vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 14, cuộc sống của tôi cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com, editor, Cao Viên, 73, đi đờ eo kêu đờ. Mạc Thiên Kình cũng là lần đầu tiên nhôn phụ nữ. Mùi vị của cô thật sự là quá ngọt ngào, khiến anh không khống chế được nên càng hôn sâu. Có người nói, đàn ông đối với phương diện này là trời xanh. Không ngờ quả thật như thế. Mình lần đầu hôn phụ ứ, nhưng không ngờ lại quen thuộc như vậy. Xính Đình bị anh hô đến đầu óc trống rỗng. Cô thân là cảnh sát điều tra, căn bản không có thời gian nói chuyện yêu thương, chứ nói chi là hôn môi. Cho nên hiện tại cô hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Mạc Thiên Kình hô ất sâu, bàn tay mất tự nhiên do động trên người cô. Đến khi chạm vào nơi mềm mại trước ngực của cô thì Xính Đình giống như bị sét đánh. Lập tức tỉnh táo lại, đẩy tay anh ra, thật xin lỗi, tôi thất lễ, Mạc Thiên Kình nhìn đôi môi sưng đỏ của Xính Đình áy náy nói. Không ngờ một giây sau, trên mặt liền truyền đến một cảm giác nóng hừng hực, Ngọc Xính Đình cư nhiên động thủ đánh anh. Mạc Thiên Kình, sao anh có thể cướp đi nụ hôn đầu của tôi? Nụ hôn đầu của cô là phải để cho người đàn ông mình yêu thích. Lần trước thiếu thận trọng đụng vào coi như xong. Bây giờ là chuyện gì đây? Mạc Thiên Kình nhìn cô, một lần nữa áy náy nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, tại tôi lung túng quá. Xính Đình tức giận sắc mặt cũng thay đổi, ôm chăn bước xuống giường, đến ghế salon ngủ. Mạc Thiên Kình lúc này mới cảm giác cơn mắc tiểu mình đã cố kìm nén trước đó. Bây giờ một lần nữa lại cuốn tới, khiến anh không mở miệng không được. Ngọc Xính Đình, tôi muốn đi tiểu, rất khớp. Xính Đình tức giận quay đầu lại, trên gương mặt đẹp tất cả đều là khinh thường. Sao vừa rồi anh không nói? Vẫn còn thời gian hôn môi cơ mà. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều nam nữ hôn nhau, nhưng cô lần đầu tiên bị đàn ông hôn, hơn nữa còn là vị hôn phu hứa hôn từ bé của mình. Đương nhiên là rất tức giận được rồi. Đỡ tôi đi trước đã. Mạc Thiên Kình không muốn nhiều lời nói nhảm. Bây giờ mình thật sự sắp không nhịn nổi. Vốn bị cô đè một cái đã đủ khó chịu. Giờ phút này càng thêm mắc chiều. Xính Đình tâm bất cam tình bất nguyện đi tới. Đỡ Mạc Thiên Kình ngồi lên xe lăn đẩy vào toilet. Sau khi được phóng thích, Mạc Thiên Kình nhất thời dùng mình. Cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Chỉ có điều cái quần lót ướt chèm nhẹp của mình sẽ thay như thế nào đây? Ngọc Xính Đình, Mạc Thiên Kình lại thẹn thùng hô. Xính Đình đi vào, nhìn thấy Mạc Thiên Kình ngồi trên xe lăn. Tức giận hỏi, sao? Mạc Thiên Kình rất không tự nhiên mở to mắt. Quần lót tôi ướt, Xính Đình sửng sốt một chút. Ngay sau đó trợn to hai mắt hỏi. Chẳng lẽ anh muốn kêu tôi thay quần lót cho anh sao? Đây chẳng phải là sẽ nhìn thấy hết thân thể anh. Ngay cả bộ phận sinh dục riêng tư nhất của phái nam cũng sẽ nhìn thấy. Vừa nghĩ tới, gương mặt không lý do tự nhiên nóng lên. Bọn họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Không cần phải như vậy đi. Mạc Thiên Kình ho khan mấy tiếng. Cô cứ xem như cô là y tá bệnh viện đi. Thay cho tôi, ướt chèm nhẹp, rất khó chịu. Mạc Thiên Kình rất căng thẳng. Anh chưa bao giờ chịu qua sự đả kích nặng như vậy. 26 năm qua. Thân thể của mình chưa bao giờ cho phụ nữ xem qua. Xính Đình đỏ mặt, không khí rất khó xử. Lạnh nhạt nói, không phải anh có thể kêu người đưa cơm sao tới sao? Anh gọi một người y tá nam tới thay quần cho anh đi. Không được, Mạc Thiên Kình không chút suy nghĩ liền từ chối. Thân phận của anh bây giờ rất bí mật, đặc biệt là ở nơi này chỉ có ông nội và mấy người thân tín biết. Nếu để cho những người đó biết, nhất định sẽ tới giết anh, mà bây giờ anh hoàn toàn không có bản lãnh tự bảo vệ mình. Chớ đừng nói chi là còn có cô ở chỗ này. Ngọc Xính Đình, tôi có rất nhiều kẻ thù, không thể ra ánh sáng. Cho nên sau khi cô vào nhà đã nhìn thấy toàn bộ nơi này đã bị phong bế. Cho đến khi thương thế của tôi hoàn toàn khỏi hẳn mới có thể mở ra. Mạc Thiên Kình hít sâu một hơi. Xính Đình trừng to mắt mà nhìn anh, ý của anh là, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện của anh đều do tôi làm. Kết chương.